Chương 196, mải tổ giai một kích 68. Rất có thể làm Obito sắc mặt bình thản, điều khiển sở sàn đủ, bảo vệ phía dưới khe hở. Mà ngay tại lúc đó, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thì là một cái lắc mình, đi tới chín đuôi hướng trên đỉnh đầu, lòng bàn tay tràn ngập ra màu đen thuật thức, hướng về chín đuôi đầu đẻ xuống. Nhưng, những cái kia màu đen thuật thức mới khó khăn lắm lan tràn ra, ngay tại ố bị tổ mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng một cái xoay tròn phía dưới, trong chốc lát sụp đổ tiêu tán. Làm sao biết phong ấn của ta thuật thức nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ biến sắc, lộ ra một tia chấn kinh. Uchiha Obito điều khiển chín đuôi, một lần nữa đem chính mình nhận được trên đầu vông, bình tĩnh nhìn hướng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, nói, cho rằng để cho ta cùng chín đuôi tách rời, liền có thể cắt ra ta cùng chín đuôi ở giữa liên hệ à, ngươi tựa hồ có chu tờ quá ngây thơ. Uchiha mạ đạ dạ tại chín đuôi trong cơ thể lưu lại hậu thủ, xa so với nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nắm giữ hết thể phong ấn đều cường đại hơn nhiều. Bởi vì chín đuôi căn bản chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ thông linh thú tại chín đuôi không có bị phong ấn dưới tình huống, Uchiha Mạ Đạ Dạ thậm chí có thể lấy thông linh chi thuật, trực tiếp đem chín đuôi thông linh triệu hoán qua tới. Đây là Uchiha Mạ Đạ Dạ tại chín đuôi tinh thần bên trong lưu lại hậu thủ. Mà kế thừa hắn cơ hồ toàn bộ năng lực Uchiha Obito, cũng giống vậy có thể tùy tiện lợi dụng cái này hậu thủ đến thao túng chín đuôi, trừ phi bản thân hắn bị đánh tan. Bằng không mà nói nghĩ muốn lấy thuật thức đến cắt ra hắn cùng với chín đuôi ở giữa liên hệ, kia là căn bản không khả năng. Như vậy Uchiha Obito trong con ngươi hàn mang lóe lên. Điều khiển sở xạ nủ cùng với chín đuôi, hắn trong chốc lát phát động ngang nhiên công kích, kiếm khí màu xanh lam cùng chín đuôi trả cờ giả cái đuôi, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang quét sạch. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bị ép dùng phi lôi thần thối lui đến nơi xa. Mà xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn thì là trực tiếp bị hoanh bay rớt ra ngoài, nện vào cổ nổ hạ trên đường phố, phun ra một ngụm máu tươi. Một bên khác, dì dè dạ cũng là bị một cái đuôi quét trúng, hướng về phía sau bay ngang, ỉ lại tiên nhân hình thức thể phách không có thụ sáng tạo, nhưng lần này cũng là để hắn bay ra rất xa. Dì dè dạ là xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn đệ tử, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lại là dì dè dạ đệ tử. Obito thì là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đệ tử. Giờ phút này Obito nhìn mình lão sư, lão sư lão sư, lão sư lão sư lão sư, toàn bộ đều tại một kích phía dưới bay ngược, trong lòng lại một lần nữa hiện ra loại kia bệ nghệ cảm giác. Năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là loại này cảm giác sao? Trong lòng của hắn thì thào nói nhỏ một tiếng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, những này tại giới nỉ giả có uy danh hiển hách, danh chấn giới nỉ giả cường đại nỉ giả, lại đều nhỏ yếu như là phổ thông nỉ dạ đồng dạng không chịu nổi một kích. Oanh oanh oanh ổ bị tổ điều khiển chín đuôi, tiếp tục công kích xả dù tổ bị hỉ dù rèn cùng với dì dẻ dạ ba người, bằng vào sức một người, đem ba người đánh liên tục bại lui. Ba người công kích mạnh nhất, tại sở xa nủ trước mặt đều không có hiệu quả gì, đối mặt điều khiển chín đuôi ủ trí hạ ổ bị tổ, cơ hồ đều cảm giác được một loại bất lực các bách. Khúc dì dẻ dạ lần nữa bị oanh bay, ho ra một ngụm máu tươi. Nhìn xem chín đuôi phương hướng nói, vợ y ma cường đại đến loại trình độ này, không nghĩ tới ngay cả ta tiên nhân hình thức đều cổ nổ hạ đương kim hai đời hổ cả, cùng với sản nhìn một trong, đối mặt địch nhân một người, đã rõ ràng không cách nào ngăn cản, cổ nổ hạ bên trong vô số nỉ dạ đều có chút hoảng sợ nhìn xem một màn này. Obito điều khiển chín đuôi, chậm rãi hướng về cổ nổ hạ mà tới. Hắn không sốt ruột. Sở sản đủ lực lượng quá cường đại, lại thêm chín đuôi lực lượng. Hắn chính là phải thật tốt thể hội một chút loại này lực lượng vô địch, thể hội một chút năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác. Nhưng, ngay lúc này, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Cũng không phải là Kỳ Giò Dị, cũng không phải Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Dẹn, không phải Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, không phải gì dễ ra, mà là một người mặc màu xanh lá quần áo bó nì ra. Hắn là gai phụ thân mà tổ dai bởi vì Kỳ Giò Dị nguyên nhân. Mại tổ giai hồi lâu phía trước liền đã tấn thăng cổ nổ hạ đặc biệt thượng nhẫn, cổ nổ hạ đại bộ phận nhì dạ đều biết hắn, mà ổ bỉ tổ cũng là nhận biết mại tổ giai. Bất quá hắn giờ phút này, đối với đột nhiên đi ra chặn đường mại tổ giai, cũng không cảm thấy hứng thú, mà là đạm mạc nói, bằng ngươi cũng nghĩ muốn ngăn cản ta sao không the mở đề ý. Thao túng chín đuôi một cái đuôi, trực tiếp hướng về mại tổ giai đánh ra. Coi chừng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng với dì dẻ dạ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ba người, đều nhìn một màn này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thậm chí biến sắc, lập tức liền nghĩ muốn dùng phi lôi thần đi qua cứu người. Nhưng cơ hồ ngay tại sau một khắc, túi đầu mải tổ dai, đặt tại nơi trái tim trung tâm ngón cái tay phải nhẹ nhàng bùng ra, một cỗ màu đỏ như máu hơi nước, trong chốc lát từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Kia là bắt môn độn giáp chi trận ngay sau đó. Mải tổ dai thân ảnh trong chốc lát, tránh đi chín đuôi đầu kia cái đuôi, trực tiếp nhảy đi tới không trung, hắn nắm lên nằm đấm, hướng về ổ bị tổ hoanh ra một quyền. Hoanh kia tắm xích hồng sắc hơi nước thân ảnh, hạ xuống nằm đấm, cuốn theo lên mắt thường đều có thể thấy to lớn không khí trụ, trong tích tắc liền rơi vào ổ bị tổ sở xạ nụ bên trên. Tại xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, di dẻ dạ cùng với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ba người chấn động dưới ánh mắt. Chỉ thấy kia phía trước bọn hắn làm sao đều không thể đánh nát sở xạ nụ, tại mặt tổ dai một quyền này phía dưới, tựa như giấy đồng dạng, trong chốc lát liền xuất hiện vô số vết rách. Vành mặt tổ dai một quyền này, trực tiếp đem ổ bị tổ sở xạ nụ hoành sụp đổ ra, dung chuyển trời đất không khí trụ càng là trực tiếp nện ở chín đuôi trên đầu. Chín đuôi đầu thoáng cái bị hoành biến hình, cái kia khổng lồ thân thể dường như tiếp nhận một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh lực, trực tiếp hướng về nơi xa bay ngang ra ngoài. Quanh một cái nện ở phương xa. Lần này, cô nộ hạ hết thể nhìn xem bên này lý ra, cơ hồ đều là mở to hai mắt nhìn, lộ ra một mảnh chấn động cùng vẻ mặt khó có thể tin. Cái đó là mà tổ dai sao khó có thể tin một kích liền đem địch nhân cùng chín đuôi cho mà tổ dai đến bây giờ đều vẫn là cô nộ hạ đặc biệt thượng nhẫn, không có tấn thăng làm chính thức thượng nhẫn, hơn nữa trong đặc biệt thượng nhẫn cũng là cực kỳ kỳ hoa tồn tại. Thực lực rất mạnh nhưng cái khác phương diện năng lực cơ hồ đều rối tinh rối mù. Mai tổ giai phát huy qua thực lực mạnh nhất, cũng chính là đánh giết một tên địch thôn tinh anh thượng nhẫn, nhưng giờ khắc này mai tổ giai, triển lộ ra lực lượng đâu chỉ vượt qua gấp 10 lần đây chính là ngay cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, dì dì dạ cùng với nạ mì cả giờ mì nạ tổ ba người, đều không thể làm sao địch nhân, đều căn bản là không có cách dung chuyển địch nhân á vẹn vẹn một kích. Liên trực tiếp ngay cả người mang chín đuôi đều oanh bay ngang ra ngoài dai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút chấn động nhìn xem một màn này, tiếp lấy hắn đông nhiên phản ứng lại. Có cơ hội phía trước căn bản là không có cách đánh vỡ địch nhân sở sàn đủ, cho nên bọn hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể kéo dài chín đuôi đánh vào trong thôn. Hiện tại có người có thể đánh vỡ sở sàn đủ, cũng liền mang ý nghĩa không còn là lúc trước dạng cục diện, bọn hắn bên này có phần thắng.